tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 84, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 84, đêm tân hôn đầy thú dị về tới nhà Trần Thanh để Ách Hân nằm trên giường, còn mình thì đi tắm, chứ mặc bộ váy phiền phức này cũng đã được một buổi rồi. Khó chịu muốn chết, tắm xong, đã thoải mái thì nhìn lại con người đang nằm trên giường kia, người mà đã là vợ của cô đường đường chính chính, người vợ hợp pháp của mình vẫn còn y nguyên hình dạng mà ngủ ở đó. Cô thở dài đi đến lột đồ khui tem vợ mình ra. Ách Hân hợp tác với Trần Thanh ưỡn người làm việc thay đồ cho nàng dễ dàng hơn. Có cần đi tắm luôn không trời, mà say xỉn như vậy mà tiếp xúc với nước nhiều sẽ dễ bị trúng gió rồi đâm ra bệnh thì khổ. Trần Thanh quyết định nhúng nước lau người cho Ách Hân, cô cầm cái khăn vắt lên vai và cầm cái thao nhỏ đi vào nhà tắm. Nhúng từng đợt cho cái khăn vào thao rồi vắt, động tác này đã lặp đi lặp lại gần chục lần rồi. Mặc quần áo xong xuôi, Trần Thanh cũng mệt mỏi nên leo lên giường ôm Ách Hân ngủ. Cô cũng có uống tí rượu nữa mà, với một người có tửu lượng kém như vậy thì chỉ một chút thôi cũng làm cho cô say. Tôi cảm thấy cô buồn, An Jun hỏi khi đang trên đường về. Không có gì đâu, cô đừng bận tâm, không bận tâm sao mà được, dù gì cô cũng là chủ nhà của tôi mà, tôi cũng sắp chuyển đi rồi, cô sẽ ở một mình thoải mái hơn, dù gì tôi cũng chỉ qua đây để du lịch thôi, cũng không ở lâu. Mà cho tôi hỏi, cái cô dâu kia, tên gì? Tên tiếng Việt là Trần Thanh, tôi cũng từng có một người học trò, chồng em ấy rất giống với người đó, hình như tên là Cheon Giang Ba thì phải, không chừng là người giống người đó, đúng rồi, còn người kia thì... Chồng y hệt cô luôn, cô có họ hàng gì với người đó không? Cũng không biết nữa, ha ha, có chuyện gì mà gọi tao gấp vậy? Mỹ Duyên đưa Phạm Hồng về nhà rồi cô lại đi đến căn nhà riêng. Cô đã mua nó để tập hợp đàn em, họp mặt này nọ, hoặc là đánh chém. Vụ của băng lão lão nữa à, lại là ông ta. Chấm, đúng vậy thưa chị, ông ta lại làm gì? Em đã điều tra kỹ rồi ạ, theo như chúng em tra hỏi tụi nó thì tụi nó bảo là người của lão lão. Nhưng lại nghe theo lời của con trai ông ta, tất cả các vụ kia cũng là do nghe theo lệnh con trai ông ta chứ không phải là lệnh của chính ông lão lão. Vậy hắn ta tên gì? Y Lương Sinh thưa chị, Y Lương Sinh sao? Được rồi, cho người điều tra về hắn ta, hỏi cho rõ nguyên nhân vì sao lại có sở thích phá quán người khác như vậy. Cặp hắn và cho hắn cái hẹn, xong báo tao, Mỹ Duyên bỏ đi, dạ, Trần Thanh đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, cảm thấy mình mẩy mình cứng đơ nên mở mắt ra nhìn xuống thì. Chị làm cái gì vậy Ách Hân? Sao lại chói em? Trần Thanh la oai oái dãy rủa. Xuyệt, Ách Hân đặt ngón tay lên miệng cô. Chỉ là tôi muốn có một buổi động phòng đầy đặc biệt thôi. Ách Hân tiếp tục cột chặt dây ở chân cô lại. Đặc biệt cái gì? Mau thả em ra, ngoan ngoãn đi, nếu như em không muốn cảm nhận cảnh SM. Ách Hân nói rồi đi đến tủ quần áo, lấy cái vali ra khỏi tủ, nàng cũng mở vali ra để cho Trần Thanh chiêm ngưỡng những thứ bên trong. Cô bỗng xanh mặt đổ mồ hôi, nuốt nước bọt không ngừng sợ hãi. Chị ấy, quả thật là, mẹ vợ đã nói đúng. Chị, định làm gì? Em còn hỏi, không phải đêm nay là đêm mà để làm, chuyện đó, hay sao? Ách Hân lấy vòng cổ có trái banh nhỏ ra, đeo cho cô rồi bỏ trái banh vào miệng cô. Em, nhưng Trần Thanh vẫn mặc sức la. À không, là Jen. Ách Hân nở nụ cười nguy hiểm rồi leo lên người cô ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cúi người xuống, mặt đối mặt, phây to phây rồi sau đó Trần Thanh ưỡn người theo nhịp của Ách Hân đang làm với. Nơi đó của cô, đến khi cô đã ra thì Ách Hân mới chịu cởi trói cho cô. Thoát ra được Trần Thanh nhìn Ách Hân bằng đôi mắt hận thù. Vì cô đã bị chiếm đoạt ngôi vị công của mình, cái người mà rên la trên giường chính xác là Ách Hân mới đúng, chứ sao lại là cô. Đáng ghét, Trần Thanh bị Ách Hân kéo dậy. Nè, lại làm gì nữa đây? Rồi bị nhấn xuống ghế ngồi. Này, chị định chói em tiếp đấy à? Trần Thanh chống trả. Bây giờ thì tới lượt chị. Trần Thanh đổi ngược tình thế cho Ách Hân ngồi trên ghế rồi cô mau chóng nhìn ngó cái vali đầy dụng cụ sex toy kia. Không biết những thứ này được mua khi nào nữa. Trần Thanh kéo luôn cái vali tới rồi chuẩn bị hành nghề. Mau thả ra ngay cái tên ngốc này. Đến lượt Ách Hân la lói. Tại sao chị làm em được mà em không được làm chị lại? Chị phải chịu gấp đôi. Hiểu chưa? Trói người trên ghế xong, Trần Thanh đeo vòng cổ có dây xích cho Ách Hân, rồi cô cầm sợi xích. Kéo đầu nàng lại gần mình. Chúng ta sẽ có một đêm, thật đặc biệt và đáng nhớ. Trần Thanh hôn lấy đôi môi Ách Hân. Hai người bắt đầu thay phiên nhau bạo lực gia đình trong buổi tối tân hôn đầy. SM, hại não vơ lơ các nàng ạ, cách chương.